Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hoài nhẹ nhàng nâng cằm lên, hỏi, cậu ta chết rồi sao? Tô Hiểu lắc đầu, đáp, không, anh ta vẫn chưa chết. May mắn là chỉ bị vài vết thương nhẹ và có một chút chấn động não. Nhưng tất cả những chuyện này không phải cũng là do con ma đó gây ra sao? Nếu không phải con ma kia xuất hiện bất ngờ, Mộc Dương đâu có chạy ra ngoài đường lớn và bị thương như vậy. Tô Hiểu lại tiếp tục, giọng đầy tức giận. Kỳ Hoa không đáp, chỉ hỏi, vậy cuối cùng cô và Mộc Dương vẫn ở bên nhau sao? Không, chúng tôi đã chia tay rồi. Tô Hiểu thở dài, rồi tiếp tục. Sau khi anh ta nằm viện, tôi đến thăm anh ta, mang theo giỏ trái cây. Khi đến nơi, tôi gặp một cô gái khác. Cô ấy tự xưng là bạn gái của Mộc Dương. Sau một hồi nói chuyện, tôi mới phát hiện ra rằng anh ta là một thằng đàn ông điều, một chân dẫm hai thuyền. Ngay lập tức, tôi chia tay với Mộc Dương. Kỳ Hòa gật đầu và hỏi tiếp. Cô tiếp tục nói đi. Cô gặp con ma đó lần nào nữa? Tô Hiểu nhìn lên, hít một hơi thật sâu và nói. Lần thứ ba tôi gặp con ma đó có lẽ là vào 3 ngày trước, trong nhà vệ sinh trên chuyến bay. 1 tháng trước, Tô Hiểu nhận được một cuộc gọi từ một công ty tuyển dụng. Họ thông báo rằng có một công việc với mức lương 200.000 tệ mỗi tháng, nhưng địa điểm làm việc lại ở nước ngoài. Nếu nhận công việc này, có lẽ cô sẽ phải rời xa quê hương. Cô đã nghĩ ngay đến công việc hiện tại, nơi mà lương thấp và cạnh tranh rất khốc liệt. Cô cảm thấy mình cần một sự thay đổi lớn. Vì thế, cô đồng ý gặp mặt người đại diện công ty. Họ hứa sẽ cho cô tham quan điều kiện làm việc và phúc lợi trước khi quyết định. Cô cảm thấy rất hứng thú và mong muốn được biết rõ hơn về công việc. Tô Hiểu nhớ lại, bọn tôi đã hẹn gặp nhau trên chuyến bay. Vì tôi rất quan trọng cuộc gặp này, nên trước khi cất cánh, tôi đã vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Trong nhà vệ sinh lúc đó chỉ có một mình cô. Đang trang điểm, cô bỗng cảm nhận được ánh đèn trên trần nhà nhấp nháy. Ban đầu cô nghĩ là do mạch điện, nhưng rồi chỉ vài phút sau, đèn trong nhà vệ sinh tắt hẳn. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Tô Hiểu không nhịn được mắng. Ngay lúc đó, cô cảm nhận được một sự khác biệt trong không gian xung quanh. Cảm giác yên tĩnh một cách bất thường. Mới đây thôi, nhà vệ sinh này còn có tiếng nước xả, tiếng người đi vệ sinh, thậm chí có tiếng xem video. Nhưng giờ thì sao? Cả không gian bỗng im lặng đến đáng sợ. Tô Hiểu quay lại, nhìn về phía phòng vệ sinh đối diện. Cô chắc chắn vừa rồi đã nhìn thấy một người mẹ dẫn con gái vào trong. Xin chào, có ai ở trong không? Cô gõ cửa, gọi. Không có tiếng trả lời. Vừa nãy tôi thấy hai người cùng nhau đi vào. Có chuyện gì xảy ra à? Nếu không trả lời, tôi sẽ vào xem. Cô nói rồi dùng sức đẩy cửa. Theo lý lẽ mà nói, nếu có người vào thì cửa phải khóa chặt từ bên trong. Cô không thể đẩy được. Nhưng lần này, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra. Bên trong không có ai. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Tô Hiểu. Cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh bao quanh mình. Làm sao có thể như vậy được? Hai mẹ con vừa nãy đi đâu rồi? Cô gần như phát điên, chạy dọc theo hành lang, mở từng cánh cửa ra. Không có ai, không có ai hết. Toàn bộ nhà vệ sinh, chỉ còn lại mỗi mình cô. Sự tĩnh lặng như bao trùm mọi thứ, và trong lòng Tô Hiểu, nỗi sợ hãi dâng lên như một cơn sóng lớn. Tô Hiểu cảm thấy sợ hãi tột cùng. Cô vội vàng định chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng không hiểu sao cánh cửa lại bị khóa chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô có dùng hết sức lực để đẩy, cửa cũng không nhúc nhích. Điện thoại của cô cũng không có tín hiệu, khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Cứu mạng, ai đó cứu tôi với. Giọng cô nghẹn ngào, tuyệt vọng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô không hiểu mình đang bị ngăn cách trong một không gian khác hay sao? Vì sao mọi thứ lại trở nên kỳ lạ đến vậy? Chỉ còn lại một mình cô trong nhà vệ sinh, và thời gian cứ trôi qua, từng phút từng giây. Cô phải nhanh chóng ra ngoài để kịp chuyến bay, nhưng liệu có kịp không? Nếu cô bỏ lỡ chuyến bay, công việc này sẽ mất, và đó sẽ là một sự thất bại to lớn. Tô Hiểu gục xuống, dựa vào cửa nhà vệ sinh, cảm giác đau đớn lan tỏa trong lòng. Cô ngồi bệt xuống sàn, không còn sức lực, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, cô bỗng thấy một bóng hình mặc bộ đồ đen phản chiếu trong gương. Cô chớp mắt vài lần, nhìn lại, nhưng thật kỳ lạ, trong phòng vệ sinh trống không, chỉ có một mình cô. Nhưng trong gương lại hiện ra một người đàn ông mặc áo đen, đứng đó đối diện cô. Cô hoảng hốt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khôn nguôi. Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra bóng đen ấy chính là con ma mà cô đã gặp từ khi còn nhỏ, cho đến giờ vẫn luôn ám ảnh cô. Lúc đầu, cô hoảng sợ, nhưng rồi sự sợ hãi dần biến mất. Không biết từ đâu, cô lại tìm được một chút dũng khí và hét lên. Sao anh lại xuất hiện nữa? Anh muốn gì từ tôi? Nếu anh muốn mạng tôi, thì cứ đến mà lấy đi. Đừng có đứng đó giả vờ hù dọa tôi nữa. Tuy nhiên, bóng đen ấy không có phản ứng gì, chỉ đứng im lặng, như thể không hề nghe thấy lời cô nói. Cô hét một lúc lâu, cho đến khi mệt mỏi, thì cũng chẳng thấy con ma đó động đậy. Cô ngồi xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào gương, không biết mình đang nói chuyện với ma hay với chính mình nữa. Thôi bỏ đi, tôi cũng không sợ chết đâu, cuộc sống này có sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cô nói, giọng nhẹ bẫng, đầy chán nản. Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã mất rồi. Lúc tôi lên năm, bố tôi bị bỏng nặng trong trận hỏa hoạn, phải chịu đựng đau đớn suốt đời. Để chữa bệnh cho ông, gia đình tôi gần như kiệt quệ, hết tiền tích cóp. Và ông ấy, với vẻ ngoài khủng khiếp, không thể tìm được việc làm. Thêm vào đó, tôi còn có một người anh trai chẳng ra gì. Tôi hiểu thở dài, những ký ức đau buồn ùa về. Nhà tôi đã khó khăn như vậy, nhưng anh ấy lại không hề biết cố gắng. Cả ngày chỉ biết ăn chơi, trốn học, chẳng làm gì có ích. Khi mọi người biết cô là sinh viên giỏi, họ đều hỏi. Nếu em giỏi như vậy, chắc chắn anh trai em cũng giỏi lắm phải không? Tô Hiểu cười khinh miệt. Anh ấy à, anh ấy còn chưa học xong cấp 3 đâu. Cô nhớ rõ, trước kia anh trai cô học rất giỏi, nhưng lên cấp 3, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thành tích của anh ấy ngày càng tệ, rồi lao vào những thói xấu, đánh nhau, trốn học, và dần trở nên mất phương hướng. Người thân đã nhiều lần khuyên anh, bảo anh là trụ cột duy nhất của gia đình, phải tập trung vào học tập để không làm cho người lớn phải lo lắng. Nhưng anh chẳng nghe, và cuối cùng anh bỏ học, không về nhà nữa. Vào một lần tức giận, Tô Hiểu đã nói với anh trai mình. Anh nhìn lại xem, anh muốn trở thành người như thế nào? Một người trưởng thành mà suốt ngày cứ lông bông thế này sao? Sắp 30 rồi mà chẳng muốn phát triển bản thân. Anh thật sự muốn cả đời này cứ mãi thế này sao? Cách chương.